Xin chào tất cả các bạn lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện này nhé. Và ấn vào hình quả chuông nhỏ để được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc, những ý kiến, những chia sẻ của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt và yêu thích câu chuyện này. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ ấm áp và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Và sau đây chúng ta cùng đi nghe chuyện thôi nào. Phó Thái Khâm ở công ty làm ca đêm, Phó Thái Dịch vẫn ở công ty chờ một đêm. Ai cũng không chịu đi nhưng cũng không dám động tay động chân ở công ty. Một buổi tối, Phó Thái Khâm không chỉ hoàn thành công việc mà Phó Hàn Tranh giao cho, mà còn giết thời gian, làm thêm nhiều việc hơn nữa. Đến lúc Phó Hàn Tranh đi làm, khen ngợi hiệu suất làm việc của anh ta, sau đó quay đầu lại ném cho anh ta càng nhiều công việc hơn, còn mình thì không cần tới công ty vào buổi chiều, về nhà hẹn hò với bạn gái. Sau khi bị ép tăng ca ở công ty 3 ngày, cuối cùng Phó Thái Khâm cũng sụp đổ, khóc lóc kể lể với anh trai mình. Anh, em phải về nhà. Ừ, Phó Hàn Tranh lãnh đạm lên tiếng. Đôi mắt của Phó Thái Khâm nhô lên tầng tầng lớp lớp quầng thâm, mắt đầy tơ máu, thảm thương nói. Nhưng mà Thời Dịch còn ở bên ngoài chờ em, chỉ có anh mới có thể cứu em thôi. Anh ta đã ở công ty 3 ngày rồi, ăn không ngon, ngủ không yên, quả thực sống không bằng chết. Dựa vào đâu mà anh phải cứu em? Phó Hàn Tranh lạnh lùng dương mắt lên, không hề có nửa phần đồng ý. Phó Thái Khâm, nếu em bị Lão Nhị đánh chết, chắc chắn sẽ không thể đi làm, anh phải làm việc nhiều hơn, sau đó sẽ không có thời gian hẹn hò, anh nói xem có đúng hay không? Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút nói, được, anh sẽ bảo em ấy, đánh sao mà không ảnh hưởng đến chuyện đi làm của em. Nếu anh ta không thể đi làm thì đúng là ảnh hưởng rất lớn tới anh. Em... Phó Thái Khâm tức đến hộc máu. Hóa ra ý của anh là sẽ không cứu anh ta, chỉ bảo Phó Thái Dịch đánh, nhưng không cần đánh đến mức ảnh hưởng đến việc đi làm của anh ta thôi. Trời ơi, tại sao anh ta lại có một người anh trai, một người em trai như vậy chứ? Cầu cứu anh không thành, anh ta chỉ có thể trốn trong toilet, lặng lẽ lần mò điện thoại, gọi cho bạn gái của anh trai. Chị dâu, em cần chị cứu. Cô Vivi đang chuẩn bị chụp quảng cáo cho một nhãn hàng, nghe Phó Thái Khâm nói vậy, không hề đồng tình nói. Lúc anh tìm đường chết, sao không nghĩ đến hậu quả bây giờ? Em... Phó Thái Khâm tủi thân. Nói thật, chỉ cần anh trai anh ta mặc kệ, thì Phó Thái Dịch Vinh Viễn cũng không có khả năng tra ra. Xã trưởng bát quái chính là anh ta. Cho nên anh ta mới yên tâm, lớn mật mà tung nhiều tin tức như vậy. Ai biết, sau khi yêu, anh trai không còn là anh trai của anh ta nữa. Người khác hỏi anh không nói. Nhưng khi bạn gái vừa hỏi, anh không hề nghĩ ngợi mà thẳng thừng bắn đứng anh ta. Hai anh ta phải co đầu rụt cổ ở công ty làm 3 ngày, cũng không dám về nhà. Em đã ở công ty 3 ngày rồi, Phó Thế Dịch còn ở dưới tầng không chịu đi. Nếu chị không cứu em sẽ lao lực mà chết. Còn cả người anh trai vừa nhân tính kia nữa, anh ta cũng đã thảm như vậy rồi. Anh không cứu anh ta thì thôi, còn ném cho anh ta nhiều công việc hơn để về nhà hẹn hò. Không cứu, tôi sắp bắt đầu rồi. Cô Vivi cúp điện thoại. Nếu bọn họ coi tìm đường chết là niềm vui cuộc đời, thì cô cũng không quấy rầy niềm vui của anh em họ. Phó Thái Khâm cùng đường, càn răng đi xuống tầng tìm Phó Thái Dịch solo. Hai người hẹn địa điểm đánh một trận, Phó Thái Khâm bị đánh đến mặt mũi bầm dập, Phó Thái Dịch cũng không tốt hơn là bao. Sau khi đánh một trận lớn, hai người lại cùng nhau đi tìm Hà Trì xử lý miệng vết thương. Hà Trì thấy hai anh em họ như vậy thì chợt cảm thấy tiền đồ của tiểu đội lật đổ Phó Hàn Tranh vô cùng mịt mờ. Chẳng phải nói xây dựng lại tiểu đội cùng đánh đổ anh trai của hai cậu sao? Bây giờ anh trai cậu vẫn sừng sững ở đó mà hai cậu lại quay ra đánh nhau. Phó Thái Khâm nhìn Phó Thái Dịch, Phó Thái Dịch lại nhìn Phó Thái Khâm. Đúng vậy, tại sao không vặn ngã anh trai bọn họ mà bọn họ đã quay sang đánh nhau? Hà Trì nhìn về mặt ngây ngốc của hai người, đã hối hận lên thuyền của họ. Nói gì mà thành lập tiểu đội đả đảo Phó Hàn Tranh, nhưng thành lập nhiều năm như vậy, xác suất thành công khi bọn họ hành động hoàn toàn bằng không, ngược lại còn bị Phó Hà Tranh hành hạ vô số lần. Xem ra tôi vẫn nên rời đội thì tốt hơn. Cuối cùng anh ta cũng đã rõ, những năm này không đấu lại Phó Hà Tranh mà do chỉ số thông minh của hai người này. Chỉ số thông minh của hai người này là yếu điểm lớn nhất. Ngay từ đầu, mục tiêu là đối phó với anh trai của bọn họ. Nhưng khi bị Phó Hà Tranh châm ngòi một chút, hai người đã bắt đầu nổ súng bắn nhau, hoàn toàn đã quên mình muốn làm gì. Chỉ tử chết tiệt, nhập đội phải tay độc. Một khi vào tiểu đội, một lòng vào sinh ra tử. Ai muốn thoát khỏi đội đều là tử tội. Cùng một đội với hai người, tôi sợ chỉ số thông minh của mình sẽ bị ảnh hưởng. Hà Chỉ vừa băng bó vừa hừ lạnh nói. Những năm này, bọn họ ra tay nhưng chưa có một lần nào thành công, ngược lại bị Phó Hà Tranh hành hạ. Nhưng anh ta thì khác, mặc dù cũng bị ngược, nhưng phần lớn thời gian anh ta cũng có thành công. Hà Chỉ, cậu có ý gì? Dám khinh thường chỉ số thông minh của chúng tôi? Phó Thế Khâm giận dữ hỏi. Hà Chỉ lạnh lùng cười. Chỉ số thông minh của hai người còn cần tôi khinh bỉ sao? Hai người không phục, vỗ bàn muốn phản bác, nhưng đã quên tay mình bị thương, vỗ bàn một cái liền đau đến nhè răng nhếch miệng. Hà Chỉ bó cho hai người xong, tức giận quở trách. Nói đi nói lại thì vẫn bị anh trai của hai cậu dắt mũi cả. Tốt nhất thì tiểu đội của chúng ta nhân lúc còn sớm thì giải tán đi. Hừ, nói cứ như cậu không bị như chúng tôi vậy. Trong lòng Phó Thế Khâm khó chịu, lập tức vạch trần vết thương cũ của Hà Chỉ. Phó Thế Dịch tiếp lời. Trước đó cũng không biết là ai bị anh trai tôi hành hạ, phải gọi anh ấy là ông. Muốn tôi cho anh xem video để nhớ lại không? Hà Chỉ cắn răng, tay băng bó siết chặt, lập tức làm Phó Thời Dịch đau đến mức thét lên. Sau khi ba người nói khái nhau xong, bắt đầu phân tích quá khứ thất bại và bài học kinh nghiệm, chuẩn bị tương lai, nỗ lực vươn lên, sửa mối nhục xưa. Bên kia, cô Vivi thì đang chụp ảnh quảng cáo cho một nhãn hiệu, đã bị người phụ trách yêu cầu chụp lại 3 lần liên tiếp. Sau khi chụp lần thứ 3, đạo diễn quảng cáo nhận điện thoại, anh ấy nói. Cô Mộ, xin lỗi cô, người phụ trách hạng mục nói, cái vừa mới chụp không hài lòng lắm, chúng tôi còn phải chụp lại một lần nữa. Nói thì nói thế, nhưng ông ta cảm thấy, cả 3 lần chụp cô đều hoàn thành xuất sắc rồi. Cô Vivi nhíu mày, vẫn không nói gì, quản lý Kiều Lâm đã tức giận mà kháng nghị. Dù cuộc thì không hài lòng ở đâu, dù sao cũng phải nói rõ chứ. Chỉ bắt người ta chụp đi chụp lại thế này, thời gian của chúng tôi cũng rất quý báu. Vốn dĩ một giờ là đã hoàn thành công việc, bọn họ đã ở chỗ này mất 4 năm giờ đồng hồ rồi. Người phụ trách hạng mục này rõ ràng là có mưu đồ làm khó nghệ sĩ của anh ta. Đạo diễn, nếu không chúng ta cùng bàn bạc với người phụ trách lại lần nữa rồi mới chụp. Cô Vivi đề nghị, cứ chụp như vậy không biết còn tốn bao nhiêu thời gian nữa. Đạo diễn quảng cáo nghĩ, gọi điện thoại cho người phụ trách, sau đó mang theo hai người rời khỏi studio đến phòng họp. Kiều Lâm đi đầu, ngồi ở phòng họp, nhìn người phụ trách hạng mục trẻ tuổi thì ngẩn người. Anh là người phụ trách hạng mục sản phẩm mới. Đối phương là người khoảng 20 tuổi đầu, làm Kiều Lâm nhất thời không thể tin được anh ta là người phụ trách hạng mục sản phẩm mới quan trọng như vậy. Xin chào, tôi là người phụ trách hạng mục sản phẩm này, Tần Luật. Cô Vivi kinh ngạc nhìn Tần Luật trong bộ âu phục. Lần trước cô thấy anh ta là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, anh ta bị Phó Hà Tranh gọi tới làm thầy giáo dạy bộ túc cho cô. Kết quả vì trước đây Mộ Vivi có quan hệ mập mờ với anh ta nên bị Phó Thầy Khâm tiễn về. Về sau cô không còn gặp lại anh ta nữa. Lúc đầu tưởng rằng anh ta đã xuất ngoại du học, vậy mà không ngờ anh ta vào xí nghiệp của gia tộc bắt đầu làm việc. Kiều Lâm nói người phụ trách hạng mục sản phẩm này chỉ đích danh muốn cô ký hợp đồng làm người phát ngôn. Hôm nay tới chụp lại bị làm khó dễ, xem ra tất cả đều là do anh ta cố ý giở trò quỷ. Tần Lật chào hỏi xong thì nói với Kiều Lâm và đạo diễn quảng cáo. Về chuyện chụp quảng cáo, tôi muốn bàn bạc riêng với nghệ sĩ, hai vị có thể tránh đi một lúc không? Kiều Lâm không yên tâm để bọn họ trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, nhìn thoáng qua cô Vivi hỏi ý kiến, thấy cô gật đầu mới đi theo đạo diễn quảng cáo đi ra ngoài. Cô Vivi ngồi xuống không chút để ý. Anh Tần, hao tâm tổn trí muốn gặp một mình tôi, rốt cuộc anh muốn nói gì? Tần Lật chậm rãi ngồi xuống, ra dáng một tinh anh trong thương trường. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, Phó Hà Tranh có thể cho cô, tương lai tôi cũng có thể cho cô. Cô tiếp cận Phó Hà Tranh chỉ đơn giản là muốn cậy vào quyền thế nhà họ Phó để trả thù nhà họ Chu và nhà họ Lê. Chỉ cần anh ta bước vào xí nghiệp của gia tộc, được gia tộc khẳng định thì sẽ nắm quyền cao, cũng có thể giúp cô làm việc này. Cô Vivi hờ hững nhướng mày. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Trong cái tuổi đậu tình mới nảy mầm, Mộ Vivi thực sự đã thích anh ta, cũng theo đuổi anh ta. Nhưng thời gian đã làm thay đổi rất nhiều thứ, Mộ Vivi mà anh ta muốn tìm đã chết rồi. Mộ Vivi, cô không chơi đùa được với con cá già kia đâu. Đừng ở bên cạnh anh ta mà tự mình chuốc lấy cực khổ. Tần Lật thầm thế khuyên bảo. Phó Hà Tranh là người nào? Là người cầm quyền xí nghiệp, công nghiệp quân sự lớn nhất của Trung Quốc. Trung Quốc và các nước đồng minh đều yêu cầu hợp tác với anh ta. Địa vị của anh ta không chỉ ở Trung Quốc mà ở quốc tế cũng không thể khinh thường. Cô ở lại bên cạnh anh, không cẩn thận mạng nhỏ cũng khó bảo vệ. Cáo già. Cô Vivi nghe được hai chữ kia không khỏi nhíu mày. Anh Tần, nếu không phải là nói chuyện công việc thì tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói. Việc cô và Tần Luật ở một mình trong phòng họp thế này, chỉ sợ không lâu sẽ rơi vào tai Phó Hàn Tranh. Đến lúc đó, đình giấm chua đổ trên đất sẽ chua chết cô. Mộ Vivi, anh ta có thể cho cô, tôi cũng có thể cho cô. Cô rời khỏi anh ta đi. Tần Luật thấy cô vẫn chấp mê bất ngộ, hơi giận. Cô Vivi không muốn nói thêm nữa, đứng dậy. Không, thứ anh ấy có thể cho tôi, anh không thể cho được. Thứ anh cho cô là tình yêu chân thành, rõ ràng càng muốn giam cầm cô, lại cho cô tự do đi làm chuyện mà cô muốn làm. Rõ ràng muốn cơ thể cô, nhưng không hề ép cô. Người tự phụ như anh ta, không cần lấy lòng một cô gái, mà anh lại làm như vậy. Cô nói xong, kéo cửa phòng họp ra, quay đầu nói. Quảng cáo này tôi chỉ chụp được như vậy, nếu anh Tần không hài lòng thì cứ nói, có thể hủy hợp đồng, tôi sẽ trả tiền vi phạm hợp đồng. Anh ta chẳng qua là muốn thông qua công việc để gặp lại cô, bảo cô rời khỏi Phó Hàn Tranh mà thôi. Cô vừa mới rời khỏi phòng họp thì Tần Luật lập tức đuổi theo, tóm lấy cổ tay Vivi. Mộ Vivi. Cô Vivi đang muốn tránh thoát, liền thấy vài nhân viên công tác đang đưa một đoàn người lại đây, vừa đi vừa giới thiệu gì đó. Tổng giám đốc Phó, bên này là sản phẩm chính đang tiến hành chụp quảng cáo. Phó Hàn Tranh liếc qua thấy Tần Luật đang cầm lấy tay cô, lạnh lùng hít mắt, vẻ mặt như mưa gió sắp đến. Trợ lý Từ Khiêm đi cùng Phó Hàn Tranh đến đây, nhìn thấy Tần Luật và cô Vivi đứng cạnh nhau cũng không khỏi giật mình. Tập đoàn Phó Thị và nhà họ Tần gần đây đều có hợp tác về buôn bán, hôm nay tới đây họp. Ông chủ biết rõ cô ở bên này chụp quảng cáo nên cố ý nói một câu, giám đốc phụ trách liền dẫn bọn họ tới đây. Thực ra là muốn mượn chuyện công việc sang đây gặp bạn gái. Ai ngờ lại chứng kiến bạn gái cùng bạn trai cũ lôi lôi kéo kéo. Hơn nữa hai người còn cùng nhau đi ra từ phòng họp. Hai người ở trong đó bao lâu, ở bên trong làm gì? Từ Khiêm bất an nhìn sang khuôn mặt đen kịt của boss nhà mình. Dự cảm hôm nay là một ngày chồng chất kiếp nạn. Cô Vivi thấy Phó Hàn Tranh cũng ngây ngẩn cả người. Cô còn đang sợ nếu anh biết được việc này sẽ làm đồ bình giấm chua. Giờ thì hay rồi, bắt luôn tại trận. Phó Hà Tranh bình tĩnh đến gần, thò tay bóp chặt tay của Tần Luật, lạnh giọng nói. Nghe nói cậu phụ trách hạng mục này, nên cố ý tới xem thành quả của cậu. Người của tập đoàn Tần Thị vừa nghe liền nghĩ từ trước đến nay hai nhà có giao tình, chỉ coi là Phó Hà Tranh lấy thân phận là một trường bối quan tâm cháu, nên cũng không ai nghi ngờ gì. Nhưng lực tay của Phó Hà Tranh lớn đến mức gần như bóp nát xương cổ tay của Tần Luật, mạnh mẽ làm anh ta phải buông tay Vivi ra. Sau đó dùng giọng nói trầm thấp mà chỉ có ba người bọn họ nghe được, nói: tôi tưởng tôi đã cảnh cáo cậu không được xuất hiện trước mặt cô ấy. Tần Luật chịu đựng đau đớn ở cánh tay, không chịu thua mà đối diện với một Phó Hàn Tranh đang lộ rõ khí thế khiếp người. Chú Phó, cô ấy không phải của chú. Phó Hàn Tranh buông tay ra, lạnh lùng hừ nhẹ: cô ấy là của tôi, sau này vĩnh viễn đều là của tôi. Vốn là muốn mượn chuyện công việc tới gặp cô đang chụp quảng cáo ở đây, kết quả lại để anh thấy cảnh tượng cô và Tần Luật dây dưa không rõ. Anh nói xong liếc nhìn qua cô Vivi đang trợn mắt há mồm. Cô Vivi lập tức hỏi nhân viên làm việc bên cạnh: xin hỏi toilet ở đâu, tôi muốn rửa tay. Sau khi hỏi xong, cô đi rửa tay rửa ba lần mới đi ra. Cô lấy cớ là còn đi nơi khác nên không đi cùng quản lý, rồi ở lại bãi đỗ xe chờ Phó Hàn Tranh đi xuống. Kiều Lâm vừa rời khỏi thì Từ Khiêm đi tới mở cửa xe rồi nói: cô Mộ, ông chủ muốn cô lên xe trước rồi chờ. Cô Vivi chui vào trong xe ngồi, vừa nghĩ tới sắc mặt vừa rồi của anh, trong lòng sợ hãi không thôi. Hơn 10 phút sau, Phó Hoa Tranh mới xong việc đi xuống, toàn thân mang theo hơi lạnh, khuôn mặt đều lộ ra vẻ không vui. Cô Vivi duỗi tay, vén tay áo lên, đưa bàn tay đến trước mặt anh. Anh nhìn đi, em đã rửa tay rồi, rửa những 3 lần cơ. Phó Hoa Tranh nhìn thẳng. Lái xe. Cô Vivi bĩu môi, cảm giác cả xe đều toàn là mùi chua của giấm. Hợp đồng này là do quản lý ký, em không biết người phụ trách là anh ta. Em đã biết, còn vào phòng họp với cậu ta. Phó Hà Chành lạnh lùng hỏi. Anh ta cứ yêu cầu em chụp lại quảng cáo, em đã chụp cả một buổi trưa rồi, cho nên mới tìm anh ta hỏi rõ ràng. Kết quả tên ngốc đó nói là anh là cáo già, em tức giận liền trợn mặt. Cô Vivi giải thích. Phó Hà Chành nghiêng đầu nhìn qua cô gái đang tức giận ở bên cạnh, nhưng cũng không nói gì. Cô Vivi nghiêng người sắp lại gần anh, nhỏ giọng nói. Nếu anh không để ý đến em sẽ... Phó Hà Chành liếc mắt. Em định thế nào? Cô Vivi gian xào cười khẽ, vội vàng hôn chụt một cái lên môi anh. Bây giờ đã hết giận chưa? Một chút. Phó Hà Chành nói. Cô Vivi lại đến gần hôn một cái. Còn bây giờ? Gần một nửa. Lại hôn. Một nửa. Từ Khiêm khóc không ra nước mắt. Anh ta dự đoán sai rồi, hôm nay không phải là trông trách kiếp nặng mà là nhiều thức ăn cho chó hơn. Hai người trở lại chung cư, liền thấy Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch đang co quắp ở trên ghế sofa trong phòng khách, ăn đồ ăn vặt xem tivi, mặt của cả hai đều vừa sưng vừa tím. Cô Vivi không cách nào giải thích được, ngày hôm qua hai người còn thù sâu như biển, muốn giết nhau đến một mất một còn, lúc này lại thành anh em tốt, ngồi một chỗ xem tivi. Hai người đã đánh nhau một trận. Là 2 trận. Phó Thầy Khâm nghiêng đầu nhìn cô nói. Cậu ta đánh tôi một trận, sau đó tôi lại đánh cậu ta một trận. Phó Thầy Dịch. Sau đó chúng tôi lại đánh Hà Chi một trận. Cô Vivi. Các người chơi vui vẻ là tốt rồi. Cô đi thay quần áo thì thấy Kỳ Trinh và Thiên Thiên đã nhắn hơn 10 tin trên nhóm trang WeChat. Cô mở ra xem là Kỳ Trinh chia sẻ link của một Weibo. Cô tiện tay ấn mở, chuyển đến giao diện Weibo, lại là Weibo của Lăng Nhiên. Sinh nhật năm nay, tôi nhận được món quà mà tôi hằng ao ước. Anh đính kèm là bức ảnh chụp một chiếc áo cưới, đính trân châu đá quý, hoa lệ đến cực điểm. Weibo này được đăng từ 1 giờ trước, đã có mấy chục vạn bình luận. Anh Hậu sinh nhật vui vẻ, sớm ngày đóng phim lại. Trời ơi, tổng giám đốc Cố đang cầu hôn anh Hậu sao? Cầu hôn đi. À, cái áo đó đẹp quá. Phương thức cưng chiều bạn gái của tổng giám đốc Cố thật sự quá ngầu. Cô Vivi bừng tỉnh nhớ ra, hôm nay là sinh nhật của Lăng Nghiên. Nhìn tấm ảnh chụp áo cưới của cô ta, cô lạnh lùng cười giễu cợt. Chiếc áo cưới này là do cô nhờ Martin Green lặng lẽ thiết kế và tạo ra, cô muốn tự mình mặc nó. Bây giờ ngay cả chiếc áo cưới này, Cố Tư Đình cũng cho Lăng Nghiên. Vốn tưởng rằng mỗi lần nghe thấy tin tức Cố Tư Đình và Lăng Nghiên, trong lòng cô sẽ rất đau đớn. Nhưng bây giờ cô không còn cảm giác như vậy nữa. Điều cô có chỉ là nghĩ điên cuồng muốn phá hủy Lăng Nghiên. Phó Hà Tranh đợi một hồi lâu không thấy cô đi ra dùng bữa tối, liền tới gọi cô. Vivi. Cô Vivi rời khỏi Weibo, hít một hơi thật sâu, mở cửa ôm lấy người đang đứng ngoài cửa. Phó Hà Tranh cúi đầu nhìn qua. Xảy ra chuyện gì vậy? Vừa trở về còn tốt, sao đột nhiên tâm trạng lại ra rút như thế này? Muốn ôm anh một chút. Cô Vivi dầu dĩ nói. Tâm trạng không tốt, cần được chữa khỏi. Phó Hà Tranh duỗi tay ôm lấy cô. Bởi vì việc chụp hình quảng cáo hôm nay sao? Cô Vivi lắc đầu, từ trong ngực anh ngẩng đầu. Cho em một nụ hôn, được không anh? Phó Hà Tranh kinh ngạc, đôi môi mỏng khẽ nhếch, cúi đầu hôn lên môi cô, ôn nhu triền miên. Tâm trạng không tốt của cô Vivi đã nhanh chóng được chữa khỏi. Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch chưa ăn cơm, sau nửa ngày không thấy hai người lại đây, liền đi gọi. Anh! Vừa mới tới, liền thấy ở cửa ra vào của phòng gửi đồ, hai người đang hôn nhau khó bỏ khó rời. Sau đó, biết điều liền ngoan ngoãn quay người, xoay lưng về phía hai người họ. Hai người đó không thể trở về phòng, đóng cửa lại rồi hôn sao? Dù sao cũng phải cân nhắc một chút, đến những con chó độc thân như chúng ta chứ, không thể chịu nổi bạo kích của họ. Cô Vivi làm ngơ hai người, cùng Phó Hà Tranh tay trong tay đi đến nhà ăn, ngồi xuống dùng cơm. Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch trở lại nhà ăn, ngồi xuống. Thấy hai người liếc mắt đưa tình thì chẳng còn thấy thèm ăn nữa. Hơn nữa, anh trai phát rồ không cho phép bọn họ động vào đồ ăn mà bạn gái anh thích ăn. Rõ ràng bọn họ cũng thích mấy món này, nhưng bọn họ lại chỉ có thể trợn to mắt nhìn cô ăn. Weibo được đăng trong ngày sinh nhật của Lăng Nhiên đứng đầu bảng Weibo suốt 3 ngày, trở thành đầu đề của các báo giải trí. Mỗi ngày đều nói cô ta là nhân sinh, danh gia, là người được trời cao ưu ái. Người có nhóm máu Bombay bị bệnh tim. Khi chẳng còn bao nhiêu thời gian thì lại chờ được một trái tim cùng nhóm máu và có được một cuộc sống mới. Tuổi còn trẻ đã là ảnh hậu của giới giải trí mà không ai có thể với tới. Lại được Cố Tư Đình, quý tộc hào môn, đỉnh cấp của nước A yêu thương và cầu hôn. Cuộc đời của cô ta chính là truyền kỳ. Cô Vivi không chú ý nhiều về tin này nữa, mỗi ngày vội vàng làm việc và chuẩn bị đầy đủ cho bộ phim. Mắt đại bàng sắp khởi quay. Nguyên Mộng vừa biết tin này liền mạo hiểm yêu cầu nói chuyện với cô. Sau khi kết thúc việc chụp ảnh tạo hình, cô hẹn thời gian để gọi điện cho Nguyên Mộng. Lúc này đây, Nguyên Mộng tự hồ đã tin chuyện cô nói lần trước. Cố Tư Đình thật sự cầu hôn với Lăng Nhiên rồi hả? Vì chỗ ở có thông tin lạc hậu nên phải vài ngày sau cô ấy mới biết tin tức về Lăng Nhiên. Cô ấy còn biết chiếc áo cưới cô ta chụp kia chính là chiếc áo cưới của Cố Phi Vi, vì cô từng cho bọn họ xem bản thiết kế, còn nói tương lai cô sẽ mặc chiếc áo cưới đó khi lấy chồng. Bây giờ bọn họ chỉ có thể nhìn chiếc áo cưới mà bản thân và Martin Green cẩn thận thiết kế trở thành lễ vật mà Cố Tư Đình đưa cho Lăng Nhiên. Từ khi cô bị ám sát và được Cố Tư Đình mang về thì chưa từng lộ mặt. Không lâu sau đó, người có nhóm máu Bombay như Lăng Nhiên lại nhận được một trái tim từ người có cùng nhóm máu. Vì vậy, cô ấy lại không thể không bắt đầu tin tưởng cách nói hoang đường rằng cô đã chết kia. Cô Vivi sửa sang lại mái tóc bị gió thổi loạn, nhìn về phía chân trời xa xăm, lạnh lùng nói: toàn bộ nhà họ Cố đã không còn quan hệ với em. Nguyên Mộng trầm ngâm một lát khi phách nói: hay là sư tỷ thay em giết cô ta? Em sẽ tự xử lý cô ta, chị đừng nhúng tay vào. Cô Vivi từ chối lời đề nghị của Nguyên Mộng. Chị giết cô ta sẽ quá tiện nghi cho cô ta. Cô sẽ để cho cô ta mất đi từng thứ một, cho đến khi chỉ còn hai bàn tay trắng. Hiện tại xem ra Cố Tư Đình bảo vệ cô ta rất kỹ, Nguyên Mộng xem ra tay cũng sẽ rước họa vào thân. Còn lần trước em nói Phó Hàn Tranh đang tìm chị là chuyện gì? Chưa nói rõ ràng đã cúp máy rồi. Nguyên Mộng nhớ tới lần trò chuyện trước, hỏi: bọn họ trốn tới Trung Quốc là vì Trung Quốc là địa bàn của nhà họ Phó, người của Cố Tư Đình cũng sẽ không dám làm gì bọn họ. Thế nhưng Phó Hàn Tranh cũng chen chân vào việc tìm bọn họ là sao? Cô Vivi nhìn xung quanh. Việc này hai ba câu nói không rõ, tóm lại chị nên coi chừng xung quanh, không nên bị người khác theo dõi. Những thứ khác chờ gặp mặt sẽ nói tỉ mỉ. Nguyên Mộng vì đánh ngã Nguyên Sóc mới tới nhà họ Nguyên, nên cô ấy không biết Nguyên Sóc là người mà gia tộc Dorans phải tới bảo vệ cô. Có một số việc nếu như sư phụ không nói cho cô biết, cô cũng phải thận trọng một chút. Nguyên Mộng không hỏi nhiều, chỉ nói: quy củ cũ, đúng giờ quá hạn không hầu hạ. Trước giờ bọn họ gặp mặt đều là đúng giờ xuất hiện, nếu một bên không đúng giờ thì có nghĩa là bọn họ gặp phiền phức, người còn lại phải rút lui. Được. Cô vừa cúp điện thoại, tắt di động thì Phó Hàn Tranh đã gọi đến. Công việc xong rồi sao? Vừa kết thúc, chuẩn bị trở về. Anh đang ở gần đó, 10 phút sau sẽ đến đón em, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi xuống tầng, thu dọn đồ đạc, đến bãi đỗ xe. Quả nhiên 10 phút sau, xe của Phó Hàn Tranh đã xuất hiện đúng giờ. Cô ngồi lên xe, Phó Hàn Tranh đang gọi điện thoại, theo thói quen nắm lấy tay cô. Phó Thi Cầm lái xe ở phía trước, thấy anh trai cúp điện thoại mới nói: hôm qua cha hỏi, nếu tìm được Cố Vivi thì anh định làm thế nào? Vẻ mặt của Phó Hàn Tranh không hề thay đổi. Ý của cha là gì? Phó Thầy Khâm vừa lái xe vừa nhắc lại ý kiến của Phó Thắng Anh. Thế lực của gia tộc Durant ở châu Âu không thể khinh thường, nhà họ Cố hợp tác với bọn họ nên mới khởi tự hồi sinh được. Nếu như chúng ta tìm được Cố Vivi, như vậy cũng có nghĩa chúng ta có thể lợi dụng thế lực của gia tộc Durant để mở rộng thị trường châu Âu. Các người đã quên là cô ấy, họ Cố, là do nhà họ Cố nuôi lớn rồi. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Gia tộc Dorans ở châu Âu đúng là có sức ảnh hưởng nhất định, nhưng gây thù hằn rất nhiều, cho nên anh muốn tìm được Cố Vivi. chỉ để nhằm vào nhà họ Cố, chứ không có ý định hợp tác với gia tộc Durant, mang đến những phiền toái không cần thiết cho nhà họ Phó. Đúng vậy, đây cũng là điều mà cha lo lắng, cho nên sau khi tìm được, nếu cô Vivi vẫn hướng về nhà họ Cố, chúng ta sẽ tính cách khác. Phó Thư Cầm nghiêm túc nói. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, im lặng không nói tiếng nào, lòng bàn tay lại bất giác toát mồ hôi lạnh. Nếu phát hiện cô vẫn hướng về phía nhà họ Cố, chỉ sợ ta giết cô cũng sẽ không thả cô trở về. Bây giờ Phó Hàn Chánh không biết cô là Cố Vivi nên mới cưng chiều cô vô độ như vậy. Nếu anh đã biết, cô không dám nghĩ đến chuyện nếu anh biết cô là Cố Vivi, bọn họ sẽ biến thành cục diện như thế nào. Mà dù cho anh có thể tiếp nhận cô là Cố Vivi, nhưng không có nghĩa là mỗi người nhà họ Phó cũng có thể tiếp nhận, cho nên phải nhanh chóng để bọn họ tìm cô Vivi đã chứ. Cô cứ lặng lặng dùng thân phận mộ Vivi để sống là tốt rồi. Mặt Phó Hà Tranh trầm xuống. Anh có chừng mực. Phó Thị Cầm tự nhiên không nghi ngờ quyết định của anh. Anh là người có tâm tư kín đáo, nhờ anh nhà họ Phó mới ổn định và bước lên vị trí tài phiệt số 1 ở Trung Quốc, không ai có thể lay chuyển. Phó Hà Tranh nghiêng đầu nhìn cô gái đang ngây ngốc ngồi bên cạnh. Sao tay em lạnh thế? Cô Vivi lấy lại tinh thần, cười nhạt. Studio hơi lạnh. Phó Hàn Chánh buông lòng tay ra, ôm cô vào lòng. Phó Thế Cầm theo kính chiếu hậu liếc qua, hóng hớt nói. Anh nói xem, cô Vivi mất tích, có phải là do Cố Tư Đình và họ Lâm qua lại với nhau không? Phó Hàn Chánh không cho ý kiến, không hề phản ứng lời anh ta nói. Phó Thế Cầm vừa lái xe vừa tự mình nói. Trước đây em đã từng nghi ngờ, cô Vivi và anh trai cô ta có mập mờ. Hai người cũng không phải là anh em ruột. Bây giờ Cố Tư Đình vừa tìm được chị dâu cho cô ta thì cô ta mất tích, chắc chắn là vì có tình cảm với anh trai, không chấp nhận được việc này nên rời nhà trốn đi. Cô Vivi hít mắt im lặng mà nhắc nhở. Trong phỏng vấn, Lăng Nghiên đã từng nói là vì Cố Vivi cô ta mới quen biết người nhà họ Cố. Anh hóng hớt cái gì? Phó Thư Khâm nghe xong ngược lại càng hăng hái. Thì cũng vì chính cô ta giới thiệu nên mới tức giận như vậy mà. Tôi muốn cô làm chị em tốt của tôi, mà cô lại muốn làm chị dâu tôi, nên giận dữ rời nhà trốn đi. Cô Vivi chẳng muốn tranh luận với anh ta, dù sao cô sẽ nhanh chóng cho bọn họ biết cô Vivi đã chết. Những suy đoán này của anh ta đều sai. Ngày mai anh sẽ đi công tác một chuyến, buổi chiều đi. Phó An Tranh nói. Cô Vivi hơi giận mình, gật gật đầu. Chiều mai em cũng phải tham gia nghi lễ khởi quay, không đi tiễn anh được. Càng quan trọng hơn, chiều mai cô còn hẹn gặp Nguyên Mộng. Anh muốn đi nơi khác công tác thì càng tốt. 3 ngày sau, phim Mắt Đại Bàng tổ chức họp báo khởi quay. Cô Vivi nhận vai nữ chính Hoắc Tiểu Thi, Nam Minh Tinh phái Thực Lực, Tống Vũ diễn vai nam chính Hạng Lâm Nguyên. Nữ thứ là người lúc trước cạnh tranh vai diễn Đường Thiếu Kỳ với cô, Thẩm Thu. Nam thứ là người từng bị Phó Thư Dịch đoạt mất vai Cố, Trừng Phong. Sở Thần. Kiều Lâm vừa thấy người diễn vai nữ thứ và nam thứ, đau đầu thở dài. Em gặp vận khí gì thế này? Sao bộ nào em cũng có người đối đầu vậy? Bộ phim lần trước là Lê Hình Nhi, bộ phim lần này là Thẩm Thu và Sở Thần. Vì cô mà họ mất vai, nên hai người này mua thủy quân bôi đen cô trên mạng không ít. Chẳng qua cô chẳng có điểm đen nào nên mới không tạo nên sóng gió. Cô Vivi bất đắc dĩ cười cười. Nếu họ đã được Mạc Giàn chọn thì chắc chắn họ có kỹ thuật diễn và thực lực. Bây giờ cô chẳng có tâm tư để nghĩ đến chuyện sẽ ở chung với họ như thế nào. Cô chỉ nghĩ có phải Phó Hàn Tranh đã đi công tác rồi không, và rồi mấy tiếng sau cô có thể thuận lợi gặp mặt Nguyên Mộng không. Hôm nay là họp báo ra mắt album mới của cậu bá, không ít nghệ sĩ trong công ty đều đi cổ vũ. Em là CP, có phải nên đi cổ vũ một chút không? Đợi họp báo xong chúng ta còn kịp qua đó đấy. Kiều Lâm nhìn đồng hồ nhắc nhở cô. Hai người cùng tham gia một show truyền hình thực tế sẽ được phát sóng trong tuần này. Hơn nữa Phó Thư Dịch vẫn là tổng giám đốc của Thời Ức. Bọn họ không đi thì không thể nào nói nổi. Không đi, hai ngày nay không được thoải mái, nên em muốn về sớm nghỉ một người một chút, trước khi vào đoàn điều chỉnh trạng thái tốt nhất. Cô Vivi uyển chuyển từ chối đề nghị của Kiều Lâm. Cô đi chỉ sợ người đau đầu sẽ là Phó Thời Dịch. Hôm nay Phó Hàn Tranh đi công tác, cô không vội vàng đi tiễn anh, lại chạy đến tham gia họp báo ra mắt album của em trai anh, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Kiều Lâm suy nghĩ cũng không buộc cô phải đi nữa. Vậy là nữa kết thúc họp báo, em về trước nghỉ ngơi đi. Bộ phim này không dễ dàng như Trường Phong, cô thực sự nên chuẩn bị trạng thái tốt nhất trước khi vào đoàn phim, nếu không cô sẽ khiến Thẩm Thu và Sở Thần cười nhạo. Nhân viên chủ chốt của đoàn phim đã đến đông đủ, truyền thông ở các nơi đều đã có mặt. Người dẫn chương trình đi lên khán đài giới thiệu nhân viên chủ chốt của bộ phim Mắt Đại Bàng. Nhóm người cô Vivi lần lượt đi lên sân khấu chào hỏi truyền thông và tiếp nhận phỏng vấn. Mộ Vivi, Thẩm Thu, nghe nói lúc trước hai người cạnh tranh nhau vai diễn Đường Thiếu Kỳ trong Trường Phong, bây giờ hai người lại cùng diễn trong Mắt Đại Bàng, hai người có muốn nói gì đó đối với đối phương không? Thẩm Thu nhìn cô Vivi cười. Đây có lẽ chính là duyên phận, cô ấy diễn Đường Thiếu Kỳ thật sự rất thành công, hy vọng hai chúng tôi cùng nhau diễn có thể đem đến cho các bạn bộ phim Mắt Đại Bàng hay nhất. Rốt cuộc cũng là người đã lăn lộn trong giới này đã lâu, Thẩm Thu ứng đối với các vấn đề truyền thông đưa ra rất lão luyện. Cô Vivi cười nhạt, cũng không trả lời, những lời cần nói Thẩm Thu đã nói hết rồi. Cuộc họp báo khởi quay diễn ra trong hơn một tiếng, lúc kết thúc đã gần 4 giờ. Cô từ nơi tổ chức họp báo khai máy trở về chung cư, chuẩn bị đổi một bộ quần áo đến chỗ hội họp với Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên, đồng thời cũng là nơi gặp Nguyên Mộng. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên chỉ là cái cớ mà thôi, như vậy cô gặp Nguyên Mộng mới không bị người của Phó Hàn Tranh chú ý đến. Nhưng mà khi về đến chung cư, cô lại phát hiện người vốn đã lên máy bay đi công tác lại vẫn còn ở nhà, không hề ra ngoài. Hôm nay không phải anh đi công tác sao? Vừa nhận được tin tức người của nhà họ Nguyên xuất hiện ở phụ cận thủ đô, chờ xử lý xong rồi sẽ đi, Phó Hàn Tranh nói. Trong lòng của Vivi căng thẳng, cô hẹn Nguyên Mộng hai tiếng sau gặp mặt. Người nhà họ Nguyên mà anh nói còn không phải là chỉ Nguyên Mộng sao? Không phải vẫn luôn không tìm thấy sao, nhanh như vậy đã có tin tức. Cô nỗ lực chấn định, giả vờ tò mò hỏi. Anh đã biết Nguyên Mộng đến thủ đô, có phải đã cho người đi bắt Nguyên Mộng rồi không? Bây giờ chưa thể khẳng định, chỉ là mấy tiếng sau sẽ có kết quả, Phó Hàn Tranh nói với cô, không giấu giếm bất cứ điều gì. Cô Vivi âm thầm thở vào, ý anh là bây giờ chưa bắt được Nguyên Mộng. Còn may là cô quay trở về nhà trước, nếu không chỉ sợ cô và Nguyên Mộng sẽ bị anh bắt tại trận. Nhưng mà anh nói mấy giờ tới sẽ có kết quả, nói cách khác mấy giờ sau có thể bắt được Nguyên Mộng. Không được, phải nghĩ cách, không thể để anh bắt được Nguyên Mộng. Tuy rằng Nguyên Mộng không nói rõ, nhưng cô có dự cảm lần trước sư phụ bị thương nặng đến giờ còn chưa khôi phục, cho nên chỉ có một mình Nguyên Mộng đến gặp cô. Một khi Nguyên Mộng bị bắt, bằng thủ đoạn của Phó Hàn Tranh sẽ nhanh chóng điều tra ra được cô và cô ấy từng có liên hệ, hơn nữa sư phụ cũng sẽ gặp phiền toái. Khổ nỗi cô và Nguyên Mộng đều liên lạc vào những khoảng thời gian khác nhau, dù giờ cô có gọi điện thoại cho cô ấy cũng không có khả năng liên lạc được với cô ấy. Hiện tại cô không có cách nào báo cho cô ấy rời khỏi thủ đô. Lòng cô nóng như lửa đốt, đang suy nghĩ phải làm sao thì Kỳ Trình gọi điện tới. Vivi, cậu xuất phát chưa? Cô Vivi vào phòng để quần áo, nhỏ giọng nói. Hôm nay mình có việc, có khả năng không đến được, hôm nào chúng ta gặp sau được không? Kỳ Trình biết cô bận rộn nên cũng không hỏi nhiều nên đồng ý. Cô Vivi cúp điện thoại, lấy ra một chiếc điện thoại khác thử liên lạc với Nguyên Mộng, quả nhiên là không liên lạc được. Cô cất máy đi rồi đi vào phòng làm việc của Phó Hàn Tranh để có thể tùy thời biết được tình hình tiến triển của sự việc mà tùy cơ ứng biến. Phó Hàn Tranh đang đứng xử lý công việc công ty, cô cầm quyển sách ngồi bên cạnh không yên lòng, không một chữ nào lọt vào đầu. Không phải nói có việc muốn ra ngoài sao? Phó Hàn Tranh hỏi. À, Thiên Thiên có việc nên không thể tới chỗ hẹn được. Cô Vivi thản nhiên nói dối, nhưng trong lòng đã lo lắng tới sắp điên. Cô rõ ràng đã dặn dò Nguyên Mộng phải cẩn thận xung quanh, sao cô ấy vừa xuất hiện đã bị phát hiện? Phó Hàn Tranh đứng dậy nhận điện thoại. Cô nghe thấy trong máy tính có âm thanh thông báo, hình như thấy được hòm thư của anh nhận được chứ thứ gì. Lúc này, bất luận ai có việc liên hệ với anh đều có khả năng có liên quan đến chuyện của Nguyên Mộng. Vì vậy, cô nhìn thoáng qua người còn đang đứng bên cửa sổ nhận điện thoại, click mở bưu kiện vừa nhận được. Nội dung bưu kiện là hai bức ảnh, một cái là Nguyên Mộng với dáng người gợi cảm khiến người người ghen tị, mái tóc dài xoăn lọn, sóng xõa tung, đẹp như một hồ ly tinh vậy. Bức ảnh còn lại là cô trước đây, là cô khi còn là cô Phi Phi. Anh này bị người chụp được trong một bữa tiệc, bởi vì cô là con lai nên ngũ quan khắc sâu hơn người Trung Quốc, mặc bộ lễ phục độc nhất vô nhị do Martin Graham thiết kế, cao quý mà rực rỡ. Xem ra anh cố ý lấy ảnh của cô và Nguyên Mộng để cho người đi tìm bọn họ. Cô không lo lắng chuyện anh tìm được cô, nhưng Nguyên Mộng thì... Một khi bức ảnh này được phân phát cho nhóm cấp dưới của nhà họ Phó, thì lấy thế lực của nhà họ Phó ở thủ đô, mấy tiếng sau là có thể tìm được người rồi. Phó Hà Tranh nhận điện thoại xong, quay đầu lại, thấy người đang nhìn chăm chăm mình. Đi đến sau lưng cô hỏi, em đang xem cái gì vậy? Cô Vivi hồi phục tinh thần, quay đầu lại tức giận hỏi, hai người phụ nữ này là ai? Phó Hà Tranh liếc mắt nhìn ảnh chụp trên màn hình máy tính, buồn cười nói, là người cần tìm. Cô Vivi đương nhiên biết hai người kia là ai, nhưng Mộ Vivi lại không biết. Vừa nghe Phó Hà Tranh nói như vậy, cô liền cố ý xuyên tạc ý tứ trong đó. Mạnh Như Nhã nói anh thích loại gợi cảm xinh đẹp, quả nhiên là thật. Cô nói xong liền kéo lấy cà vạt của anh muốn tìm người ta để làm gì? Không biết vì sao Phó Hà Tranh lại thấy được vị chùa từ lời của bạn gái, vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Anh không thích loại này, nhưng thích loại như em. Đừng có mà nói dối, đàn ông cả anh ai mà chẳng thích ngực to chân dài chứ. Cô Vivi càng quấy, không cho anh chạm vào máy tính. Anh không thích. Phó Hà Tranh nói xong, xách người từ trên ghế lên ôm vào lòng. Cô Vivi lại vươn tay tắt luôn màn hình máy tính, sau đó chất vấn, nói rõ ràng, có phải bởi vì em không làm chuyện đó với anh cho nên anh muốn nuôi phụ nữ ở bên ngoài? Phó Hà Tranh cũng không bởi vì cô càng quấy mà tức giận, ngược lại lại cảm thấy bộ dạng cô tức giận cực kỳ đáng yêu. Anh chỉ nuôi một mình em, cũng chỉ muốn nuôi một mình em thôi. Nhưng gần đây anh không nhiệt tình một chút nào, rõ ràng là muốn thanh lòng đổi dạ. Cô Vivi trợn mắt nhìn anh chằm chằm, chỉ vào máy tính đã tắt. Hai người phụ nữ kia ngực to chân dài, anh còn dám nói anh không thích. Trời ơi, cô làm không nổi nữa. Nhưng mà nếu không ngăn cản, thì chỉ cần anh gửi ảnh cho cấp dưới, Nguyên Mộng nhất định sẽ bị người nhà họ Phó bắt lại. Phó Hà Tranh cúi đầu hôn cô gái còn đang lải nhải, muốn ô hôn cực sâu rồi hỏi, bây giờ đã đủ nhiệt tình chưa? Chưa đủ. Cô Vivi nói xong ngẩng đầu hôn lên môi anh. Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách dây dưa cùng anh kéo dài đến khi qua thời gian hẹn của cô và Nguyên Mộng. Nguyên Mộng không đợi được cô xuất hiện, sẽ lập tức cảnh giác mà nhanh chóng che giấu hành tung và rời khỏi thủ đô. Một lúc lâu sau, Phó Hà Tranh mới thả môi cô ra, vén mấy sợi tóc vương trên mặt cô ra, sau tai, khàn khàn nói, đây là cô Vivi và người nhà họ Nguyên, cơ sở ngầm ở nước Á vừa chuyển ảnh về. Có mấy tấm ảnh này sẽ giúp chúng ta nhanh chóng tìm ra bọn họ. Thật không? Mặt của cô Vivi vẫn có vẻ không tin. Vì vậy ngoan một chút, anh bảo bọn họ tìm người xong sẽ ở bên em. Phó Hà Tranh xoa tóc cô trấn an nói, nói đến cùng thì hai người phụ nữ kia vẫn quan trọng hơn em. Cô Vivi tiếp tục giả vờ ghen, kéo dài thời gian. Nhưng bản thân cô cũng thấy buồn nôn vô cùng. Phó Hà Tranh kiên nhẫn dụ dỗ, chỉ mất vài phút thôi. Cô Vivi tựa lên vai anh, nhưng em mệt mỏi, em muốn ngủ. Một tay Phó Hà Tranh ôm cô, một tay mở máy tính, chờ anh 5 phút. Cô Vivi nhận ra quấy rối anh đã không còn tác dụng, vậy nên cắn răng cúi đầu đồ nghị thắt lưng của anh. Nhưng em muốn đi ngay bây giờ. Phó Hà Tranh hụt hơi, duỗi tay bắt được đôi tay nhỏ bé đang làm loạn của cô. Em làm gì thế hả? Cô Vivi gian xào cười, giúp anh cởi quần áo đi ngủ. Phó Hà Tranh bất đắc dĩ thở dài, sao hôm nay tiểu yêu tinh lại dính người tới vậy? Rốt cuộc em muốn làm gì? Đã nói với cô hai người phụ nữ trên ảnh là ai mà cô còn ầm ĩ? Ngày thường không thấy cô không hiểu chuyện như vậy. Cô Vivi ghé sát bên tai anh, dụ hoặc cực điểm nói, em muốn anh bây giờ. Bây giờ cô không thể để anh ở lại phòng làm việc nữa, cho nên phải dụ dỗ anh ra ngoài. Mặt Phó Hà Tranh tối sầm lại, giọng nói như mất tiếng, em xác định. Trả lời anh là nụ hôn của cô giống như một lời mời không tiếng. Trước đây không phải anh chưa từng thử, nhưng ôm hôn thì có thể, thậm chí ngủ cùng một giường đều được, nhưng cô luôn từ chối bước cuối cùng kia. Sao hôm nay lại chủ động như thế này? Chỉ có điều anh chưa kịp suy nghĩ thì đã bị cô trêu chọc tới mức tâm phiền ý mã. Phó Hà Tranh khống chế lại quyền chủ động, hôn thật sâu lên đôi môi anh đào mềm mại của cô gái. Lần này không giống như vừa rồi lướt qua liền dừng lại, mà là mạnh mẽ xâm chiếm. Cô Vivi bị hôn đến mức toàn thân cũng mềm nhũn, cảm thấy khóa váy sau lưng đã bị kéo ra, không kịp thở dốc yêu cầu. Đừng ở đây, quay về phòng. Vừa rồi, cô vô cớ gây rối như vậy, đã không thể kéo dài nổi nữa. Nếu còn tiếp tục như vậy, thì dù Phó Hàn Tranh có chiều chuộng cô, cũng sẽ nghi ngờ động cơ của cô. Cho nên chỉ có thể bất cứ giá nào. Việc có thể rời sự chú ý của đàn ông vào một chuyện nào đó, không thể nghi ngờ là làm tình. Phó Hàn Tranh bỏ xuống khóa váy, đã kéo được một nửa, đáp ứng yêu cầu của cô để cô lên rời khỏi phòng làm việc. Dọc đường, đôi môi mỏng tiếp tục hôn cô, đến khi thả người xuống giường mới buông thả đôi môi bị hôn đến đỏ bừng của cô gái. Thật sự không hối hận. Cô Vivi cười nũng nịu, vì sao phải hối hận? Đáy mắt Phó Hàn Tranh ánh lên những tia lửa vui sướng, đôi môi mỏng không tiếng động hôn lên môi cô, vừa hôn vừa cởi áo khoác tây trang. Khóa váy sau lưng bị kéo hẳn xuống, tay anh thuận thế dò vào sau lưng, tham lam vuốt ve da thịt tinh tế như tờ lụa của cô gái. Hôn đã không thể thỏa mãn đôi môi mỏng nữa, môi anh miết dọc theo cằm đến cổ, từng tấc đi xuống dưới vai. Cô Vivi rụt bà vai, giữa tay bắt lại cánh tay anh, có chút khó xử nhíu mày. Phó Hàn Tranh dừng lại, mắt đen u ám, hơi thở thô ráp nóng rực. Hối hận. Cô Vivi cắn môi, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng. Có thể hay không nhẹ một chút, lần trước rất đau. Cô không có kinh nghiệm, lần duy nhất cũng là lần cô vừa sống lại trên người Mộ Vivi. Lần đó thực sự không gọi là vui sướng, thậm chí có thể nói là tàn phá. Phó Hàn Tranh ai nấy đưa tay giữ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô gái, dịu dàng hôn lên. Trong lòng suy nghĩ, cô vẫn luôn từ chối chuyện này là vì lần trước anh không đủ dịu dàng. Đối với một cô gái mới 18 tuổi, lại còn là lần đầu tiên, biểu hiện của anh thực sự không tốt. Vì thế anh thả chậm tốc độ, quan tâm tới từng phản ứng của cô, chậm rãi trêu chọc cô cho tới khi cô ý loạn mê tình. Dần dần, tiết tấu hô hấp của cô Vivi bắt đầu rối loạn, thỉnh thoảng không kìm nén được mà rên thành tiếng. Thân thể không ngừng bị thúc giục, sinh ra dục niệm xa lạ, khiến cô vừa mê muội vừa sợ hãi. Chỉ có điều, đã tới một bước này, cô đã không thể lùi bước. Cô tin nếu cô tiếp tục từ chối, Phó Hàn Tranh nhất định sẽ không ép buộc cô. Nhưng mà anh chắc chắn sẽ về phòng làm việc, tiếp tục cho người đi bắt nguyền mộng. Ngoan, cởi quần áo giúp anh. Hơi thở nóng bỏng của anh phun ở bên tai, lỗ tai của cô Vivi khẽ run lên, rụt cô lại, nhưng vẫn nghe lời, sửa soạn nút áo sơ mi giúp anh cởi từng viền một. Cởi áo ra, người đàn ông được một tấc lại đòi tiến thêm một bước, cầm tay cô để ở thắt lưng già của mình. Còn ở đây nữa. Cô Vivi cắn môi, ngước mắt nhìn anh, nhỏ giọng ngập ngừng. Anh không thể tự cởi sao? Có qua có lại. Phó Hàn Tranh cười nhẹ. Anh đã cười cho cô, có qua có lại, cô cũng phải biểu hiện một chút. Cô Vivi cúi đầu, cầm lấy dây thắt lưng của anh, cố gắng một hồi mới cởi ra được. Hoàng hồn phủ xuống, trong phòng làm việc, di động và điện thoại vang lên hết lần này tới lần khác, lại không thể quấy rối đôi nam nữ ôm nhau triền miên trong phòng ngủ. Độ ấm da thịt, dán vào nhau, khiến hô hấp của hai người run lên. Phó Hàn Tranh dịu dàng làm đủ bước dạo đầu, vừa hôn cô vừa cẩn thận thăm dò đi vào. Cô Vivi hít một hơi, khẽ nhàn chán. Kích cỡ này của anh thật sự không dễ dàng chịu được. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên nhưng vẫn đau vô cùng. Phó Hàn Tranh dừng lại, không dám nhúc nhích, hôn lên môi và gương mặt cô, dịu dàng trấn an. Cô Vivi chậm rãi thả lỏng, khiến người đàn ông phía trên dần mất khống chế. Dù cho ngoài miệng nói lời dịu dàng, nhưng hành động lại cực kỳ cuồng dã. Trong căn phòng mờ tối, chậm rãi vang lên tiếng thở dốc của cặp nam nữ. Một lúc lâu sau, âm thanh mộng mờ cuối cùng cũng ngừng lại. Cô Vivi lười biếng vui ở trong lồng ngực người đàn ông mà thì phò thở dốc, cả người đều ửng hồng, mướt mát mồ hôi. Cô nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, âm thầm cảm thấy may mắn vì cuối cùng mình cũng có thể ngăn cản Phó Hàn Tranh đưa ảnh chụp gửi ra ngoài. Phó Hàn Tranh ôm lấy cô gái ở trong lòng, yêu thương hôn lên môi, tóc và tai cô. Sao hôm nay lại chủ động như vậy? Tuy rằng việc hôm nay cô làm khiến anh hết sức hài lòng, nhưng lại có chút khác thường, khiến anh khó tránh khỏi cảm thấy kỳ lạ. Cô Vivi mím môi, trầm ngâm chốc lát, nhỏ giọng nói thầm. Ai bảo vừa rồi anh hôn nhiệt tình như vậy, chỉ cho phép anh được nghĩ tới chuyện đẩy ngã người khác, lại không cho người khác được phép nghĩ sao? Phó Hàn Tranh cười khẽ thành tiếng. Em tự nhiên có thể nghĩ như thế, không những có thể nghĩ mà còn có thể làm. Cô Vivi cười gượng, Cô thật sự không muốn nghĩ, chỉ là tình thế ép buộc mà thôi. Phó Hà Tranh vén lọn tóc của cô ra sau tai, hôn lên môi cô, xoay người lại, bật đèn. Anh đến phòng làm việc gọi điện thoại, một lát nữa sẽ trở về. Thần kinh của cô Vivi căng thẳng, chờ mình ôm lấy người anh. Đừng đi được không? Bây giờ anh đi thì chắc chắn sẽ cười anh cho người tìm Nguyên Mộng. Lúc này Nguyên Mộng còn đang chờ gặp mặt cô ở nhà hàng. Mấy phút sẽ trở lại. Phó Hà Tranh nhẫn nại dụ dỗ. Cô Vivi cắn môi, trái lương tâm nói. Nhưng mà em còn muốn... Hừ, cô muốn gặp Nguyên Mộng là vì muốn cô ấy giúp cô. Nhưng bây giờ mặt còn chưa thấy thì cô đã phải bất chấp mọi thứ để cứu cô ấy rồi. Phó Hà Tranh kinh ngạc nhướng mày, giận mình khiếp sợ trước yêu cầu của cô bạn gái. Vừa rồi không phải nói từ bỏ sao? Mặt cô Vivi đỏ giống như bị thiêu cháy. Vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Phó Hà Tranh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, thấp giọng dỗ dành. 5 phút, chờ anh giao công việc xong sẽ trở lại. Cô Vivi không buông tay, mạnh mẽ đẩy ngã người xuống giường, bò lên người anh nói. Không được. Phó Hà Tranh ngẫm nghĩ một lát rồi lùi lại một bước. 3 phút thôi, rồi anh sẽ trở lại với em. Khuôn mặt yêu kiều của cô gái ưng đỏ, ánh mắt ngập nước, đưa ra yêu cầu mà không người đàn ông nào có thể từ chối. Nhưng việc anh cần giao lại vô cùng quan trọng. Cô Vivi thấy anh vẫn muốn đi, khuôn mặt nhỏ nhắn xị xuống trong nháy mắt, chờ mình quay lưng về phía anh. Đêm nay anh mà bước xuống giường thì sau này đừng có nghĩ đi lên nữa. Phó Hà Tranh ngẫm nghĩ một lát rồi quyết đoán lựa chọn ở lại trên giường. Tuy rằng chuyện muốn làm vô cùng quan trọng, nhưng bạn gái vẫn quan trọng hơn. Hơn nữa việc làm bạn gái thất vọng khi ở trên giường thực sự làm mất tôn nghiêm của đàn ông. Trong phòng làm việc, di động và điện thoại bàn không ngừng vang lên. Trong phòng ngủ lại là vành tay và tóc mài chạm vào nhau, bầu không khí ái muội triền miên. Cô Vivi sợ Phó Hà Tranh sẽ cho người tìm Nguyên Mộng nên không dám để anh rời đi, dùng hết thủ đoạn và sức lực giữ anh ở phòng ngủ. Từ lúc trời tối đến khi rạng sáng, hy sinh vô cùng to lớn để Nguyên Mộng có thể tranh thủ thời gian. Phó Hà Tranh lộ vẻ mặt thỏa mãn, tinh thần sảng khoái, ôm cô gái đã mệt mỏi không chịu nổi từ phía sau, hôn cần cô xinh đẹp của cô cười hỏi, còn muốn sao? Cô Vivi nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, không có sức lực lắc đầu. Nếu không phải không có sức lực thì cô đã đá anh xuống giường rồi. Phó Hà Tranh nhẹ nhàng hôn sườn mặt ướt đẫm mồ hôi của cô, đắp chăn lên cho cô, bản thân mình thì xuống giường mặc áo ngủ đến phòng làm việc. Gửi anh đi, phân phó cấp dưới đi tìm người xong thì đi tắm rửa. Sau khi anh rời khỏi phòng, cô Vivi cũng bò dậy theo, chờ anh đi vào toilet, cô mặc quần áo đi vào phòng đưa quần áo, tìm được điện thoại đã giấu kỹ ở đây rồi khởi động máy. Nguyên Mộng quả nhiên gửi tin nhắn đến, để lại một số điện thoại mới để cô liên lạc. Đáng chừng Phó Hà Tranh còn tắm, một lúc nữa mới đi ra, cô liền trốn ở phòng để quần áo, gọi đến số điện thoại kia. Sao em không đến? Nguyên Mộng vừa bắt máy liền hỏi. Nhà họ Phó đã phát hiện ra chị đến thủ đô, bây giờ đang cho người đi tìm chị. Cô Vivi mệt mỏi nói. Nguyên Mộng ngẩn người. Sao giọng nói của em có vẻ yếu ớt vậy, bị thương à? Cô Vivi không giải thích cho cô ấy chuyện đã xảy ra, chỉ nghiêm túc dặn dò. Bọn họ có ảnh của chị cẩn thận một chút, đừng để người ta phát hiện. Đợi qua một thời gian rồi chúng ta gặp lại sau. Có ảnh của chị? Nguyên Mộng nghi hoặc truy hỏi. Sao em biết rõ ràng như vậy? Cô Vivi vội vàng dặn dò xong, liền cúp điện thoại, tắt di động rồi giấu đi. Gọi xong cuộc điện thoại này, cô âm thầm thở phào một cái. Sau đó đỡ tường đi ra ngoài. Nhưng chị đến phòng khách đã là cực hạn. Phó Hà Tranh tắm rửa xong đi ra, nhìn cô đỡ tường, gian nan bước từng bước đi đến, vừa đau lòng vừa buồn cười. Ra đây làm gì? Nói xong trực tiếp bế người lên. Khác, muốn uống nước. Cô Vivi lời nhắc nói. Phó Hà Tranh đưa người về phòng, lại đi rót nước mang đến, đỡ cô ngồi dậy rồi cho cô uống nước. Nhìn em đi, tối qua sao lại cứ nặng nặng đòi chứ? Tối hôm qua là hết không cho anh xuống giường, bây giờ chính mình thiếu chút nữa là không xuống được giường. Anh đã được tịnh nghi lại còn khoe mẽ. Cô Vivi híp mắt nói. Phó Hà Tranh cười khẽ hôn lên mặt cô. Ngủ một lát đi. Anh về phòng làm việc, Phó Thế Cầm đang công tác ở nước ngoài gọi điện về. Em đến bên này rồi, tìm được người của nhà họ Nguyên và cô Vivi chưa anh? Phó Hà Tranh, chưa tìm được. Cầm ảnh còn không tìm được người. Người phía dưới vô dụng như vậy sao? Phó Thế Cầm có chút bực bội. Có chút việc chậm trễ, hội nghị bên kia rời lại ngày kia. Tối mai anh qua đấy. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thanh Cầm nghe xong liền giận dữ. Đã nói với họ là lùi lại vào ngày mai, bây giờ anh lại nói muốn lùi đến ngày kia. Vì Vì có chút khó chịu, tối nay anh qua đấy. Phó Hàn Tranh nói. Vừa mới xảy ra quan hệ, anh liền bỏ cô lại đi công tác. Làm vậy thì không phải là một người bạn trai xứng chứ. Phó Thanh Cầm nghe xong tức giận đến nghiến răng càn két. Anh ta biết ngay là vì bạn gái mà. Công việc cũng tốt, anh em cũng tốt, cái gì cũng không quan trọng bằng bạn gái của anh có phải không? Anh xác định anh họ Phó mà không phải họ Chu sao? Hả? Giọng nói của Phó Hàn Tranh trầm xuống. Phó Thanh Cầm đang nổi giận nên không để ý đến giọng điệu của anh, vẫn nói tiếp. Anh không cảm thấy anh rất giống Chu U Vương sao? Có tiềm chất làm hôn quân ấy. Loại hội nghị yêu cầu anh tự mình đi công tác thì đương nhiên rất quan trọng. Vậy mà bạn gái nói một câu khó chịu liền rời lại hội nghị thì không phải là hôn quân thì là cái gì? Là cái gì? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi lại. Nếu anh giống ông ta thì em cảm thấy em nói những lời này sẽ có hậu quả như thế nào? Phó Thư Khẩm sững sốt 3 giây, đột nhiên đổi giọng. Anh, em sẽ bàn bạc với họ để bọn họ lùi hội nghị lại. Anh cứ ở nhà yên tâm ở cùng bạn gái đi. Công việc là gì chứ? Đương nhiên bạn gái quan trọng hơn rồi. Thay em hỏi thăm chị dâu nhé. Anh ta nói một mạch xong liền vội vàng cúp máy. Thế nhưng vừa đặt điện thoại xuống liền điên cuồng mắng chửi. Hôn quân, bại hoại, cầm thú. Phó Hàn Tranh nói chuyện với Phó Thư Khâm xong thì tay một bộ quần áo mặc ở nhà. Tuy rằng một buổi tối gần như không ngủ, nhưng anh lại như luyện tài thuật thải âm bộ dương, nên tràn đầy tinh lực đến phòng làm việc xử lý công việc. Đã thấy khóe miệng còn hơi cong lên, không hề che giấu được ngọt ngào. Cô Vi Vi ngủ đến chiều mới tỉnh, nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, liền vùi đầu vào trong chăn, hận không thể chui vào cái khe nào đó, không bao giờ đi ra nữa. Lúc đấy là do tình thế bắt buộc, bây giờ nhớ lại vì cô đã qua, cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Phó Hàn Tranh đoán chừng cô đã tỉnh lại, xử lý xong công việc liền về phòng ngủ, vươn tay kéo chăn. Đứng lên tắm rửa, ăn chút gì đó rồi lại ngủ tiếp. Eo đau, chân đau, toàn thân đều đau, không muốn dậy. Cô Vi Vi rúc vào trong chăn không ra. Đã xả nước trong bồn tắm rồi, em ngâm một lúc. Phó Hàn Tranh nói xong kéo chăn ra, bế người lên đi vào toilet. Bồn tắm đã xả đầy nước ấm, anh tha cô xuống chuẩn bị giúp cô cởi quần áo. Cô Vi Vi bắt lấy tay của anh. Anh đi ra ngoài, em tự mình tắm được. Không phải em đau toàn thân sao, tự mình có thể tắm? Phó Hàn Tranh nhướng mày. Có thể. Cô Vi Vi kiên quyết. Tắm xong gọi anh. Phó Hàn Tranh không ép buộc cô, sau khi dặn dò thì đóng cửa lại đi ra ngoài chờ. Nhưng mà anh không đi quá xa mà đứng gần toilet. Cô Vi Vi tự mình cởi quần áo, ngâm trong bồn tắm nửa tiếng, đến khi nước nóng khiến thân thể buồn rùn mệt mỏi được thư giãn mới bò ra khỏi bồn tắm, quấn khăn tắm lên. Chỉ là tắm xong rồi mới phát hiện anh đưa cô vào nhưng lại không mang quần áo sạch của cô vào đây. Vừa mở cửa ra liền ngây người khi thấy có người đứng bên ngoài. Em không có quần áo để thay. Phó Hà Tranh bế người lên trực tiếp đưa đến phòng để quần áo. Anh đỡ em có thể tự đi. Cô Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh ôm cô đến phòng để quần áo, lấy quần áo thay cho cô. Được rồi, em tiết kiệm chút sức lực này đi. Giúp cô mặc xong quần áo, lại bế người đến văn phòng. Ăn chút gì đi, nếu còn mệt thì ăn xong lại nghỉ. Cô Vi Vi cầm bát canh, nhấp một ngụm canh nóng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Cái kia, anh có thể để người mua thuốc về đây không? Phó Hàn Tranh cau mày lại, hơi khẩn trương. Thuốc gì? Cô Vi Vi mím môi, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Thuốc tránh thai, ngày hôm qua không phải kỳ an toàn.